Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. Chu Hạo Trương thu thập một chút chính mình yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Mang theo đi đến trên lầu đi, thực mau liền thấy được ngồi ở làm công ghế phía trước thủ trưởng. Nói thật thủ trưởng đều có đã 6-70 tuổi. Nhưng là hiện tại còn thủ vững ở cương vị thượng, cũng chính là bởi vì thủ trưởng như vậy cẩn trọng. Cho nên cái này đê thị căn cứ mới có thể duy trì hiện tại vững vàng an bình. Nhưng là có chút người chính là nơi nơi nhảy nhót, không có thực lực cũng không có năng lực, nhưng chính là cảm thấy chính mình vô địch muốn căn cứ quyền quản lý, cũng không nghĩ chính mình. Liền tính đến tới rồi căn cứ quyền quản lý lại có thể thế nào? Biết thế nào mới có thể quản lý hảo một cái căn cứ sao? Thế nào mới có thể làm căn cứ người không sinh oán khí? Không đói bụng chết, không đông chết, không nhiệt chết sao? Những cái đó nhảy nhót lung tung người đều là nhất ngu xuẩn người. Nói thật nếu là ngày nào đó những người đó không xảo không náo loạn. Thủ trưởng trên đầu bạc còn có thể lại thiếu một chút Hạo Trương. Người tới có việc sao? Chu Hạo Trương thở dài một hơi, đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần, thủ trưởng ý tưởng nhưng thật ra rất đơn giản, nếu là chúng ta bên này phái quá khứ người sai, vậy chờ bọn họ thương hảo lúc sau đè nặng qua đi trang viên nhân đạo khiếm mơ siêu trước đó ngươi. Trước mang theo một ít đồ vật qua đi xin lỗi, hy vọng bọn họ không cần truy cứu, Chu Hạo Trương gật gật đầu. Tốt thủ trưởng, ta đây này liền đi chuẩn bị đồ vật, quá hai ngày liền mang theo đồ vật đi, thủ trưởng cũng biết trong tay hắn công tác rất nhiều. Qua đi một chuyến hai ngày thời gian liền yêu cầu đem hai ngày này công tác phân phát đi xuống. Hy vọng không cần sai lầm đi, người đi đi, chờ trở về lúc sau lại cùng ta nói nói. Trang viên bên kia thái độ tốt, thủ trưởng, ngài không cần lo lắng. Phía trước ta đi qua một lần, trang viên bên kia quản lý người đều không phải không nói lý người. Ta chỉ cần qua đi hảo hảo mà xin lỗi, hảo hảo nói chuyện, khẳng định không thành vấn đề, thủ trưởng vừa mới nhăn lại mày hơi giãn ra một chút. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo, mà vài ngày sau, ngài Dương liền thấy được Chu Hạo Trương thân ảnh, Chu trợ lý, người tự mình tới, Chu Hạo Trương thở dài một hơi. Chu Hạo Lâm tốt xấu là ta đệ đệ phạm vào sai, ta đương nhiên muốn đến xem, chỉ hy vọng trang viên người không so đo chuyện này. Đúng rồi Ngải Dương, Đường Minh bọn họ là cái gì thái độ? Ngải Dương hơi hơi sửng sốt, mấy ngày nay ở chung thời điểm, bọn họ đối ta thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Liền thầy tu đạo Islam giống phía trước căn bản không phát sinh quá như vậy sự tình dường như. Cho nên hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, Chu Hạo Trương tùng một mồm to khí. Này liền hảo, ta đây hiện tại đi tìm bọn họ có thể chứ? Hắn sờ sờ đặt ở trong túi cái hộp nhỏ. Xin lỗi nói nhất hữu dụng hiện tại đã không thể xem như tích phân linh tinh. Phía trước một đoạn thời gian bắt được thủ đô căn cứ bên kia chia sẻ lại đây kiểu mới vũ khí nghiên. Cứu tư liệu, đây là bọn họ nghiên cứu cơ cấu làm được nhóm đầu tiên vũ khí trong đó một khẩu súng. Còn có 100 phát đạn, viên đạn thể tích tương đối tiểu. So trước kia bình thường súng ống viên đạn muốn tiểu 3-4 lần. Nhưng là lực sát thương lại rất lớn, đây là Chu Hạo Trương ở cùng thủ trưởng thương lượng lúc sau. Mang đến xin lỗi đồ vật, hy vọng Đường Minh bọn họ có thể thích. Tuy rằng Chu Hạo Trương cảm thấy trang viên người đều phi thường thích dùng thực lực của chính mình. Tới săn thú đối phó những cái đó biến dị động vật nhưng là nếu là có vũ khí nói. Kỳ thật cũng vẫn là hy vọng có đi. Rốt cuộc có vũ khí đôi khi xác thật là sẽ phương tiện rất nhiều. Chu Hạo Trương vẫn là có tư cách đến biệt thự bên trong. Ít nhất phía trước tới ký hợp đồng thời điểm đều là đến biệt thự đi ký tên. Cho nên hiện tại tới đương nhiên cũng có thể đi vào, đương hắn nhìn thấy Đường Minh cùng Đường Thiên. Làm thời điểm, bọn họ hai cái đang ở phòng khách trên sofa ngồi. Nhìn qua hình như là đang nói chuyện Thiên, đang xem đến hắn lúc sau biểu hiện cũng thực tùy ý. Chu trợ lý thực vất vả đi, bên này đã xảy ra chuyện còn phải cho tiểu bối chui đít. Chu Hạo Trương khóe miệng vừa kéo. Ai nói không phải đâu, quả thực là mệt đến muốn chết a. Nhưng là hiện tại hắn thật đúng là liền không có biện pháp phản bác. Chu trợ lý mời ngồi đi. Này một đường lại đây khẳng định mệt muốn chết rồi. Chu Hạo Trương xem bọn họ thần sắc không giống như là cố ý tìm tra bộ dáng, cũng liền ngồi ở trên sofa, nói thật không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm thấy nơi này sofa ngồi tương đối thoải mái. So căn cứ bên kia chính mình dùng nhiều tiền mua về nhà sofa đều phải thoải mái, Đường Minh. Sofa có phải hay không thực thoải mái? So với tiến đến lần đó ngồi muốn thoải mái nhiều đi. Chúng ta cố ý làm người thay đổi biến dị động vật da lông ở mặt trên. Ngồi đương nhiên thoải mái. Chu Hạo Trương hơi hơi cứng đờ. Nguyên lai là như thế này. Trang viên người cũng thật thị phi thường xa xỉ. Này nếu là đặt ở căn cứ bên kia nói. Như vậy một bộ sofa khả năng liền phải mấy vạn tích phân đi. Rốt cục muốn lộng tới hoàn chỉnh có thể đem nguyên bộ sofa tất cả đều vô góc chết bao vây lại. Một chút tổn hại đều không có da lông. Thật đúng là thực gian nan. Bởi vì rất nhiều người săn giết biến dị động vật thời điểm đều cần thiết muốn ở trên người chúng nó tạo thành rất nhiều miệng vết thương mới có thể giết chết. Nhanh chóng nhất, dùng viên đạn bắn phá, chết thực mau, nhưng là da lông lại một chút đều không hoàn chỉnh. Nơi nơi đều là viên đạn đánh ra tới tiểu động cho nên hắn mới biết được. Này bộ sofa thật sự thực chân quý, Chu Hạo Trương cũng không quanh co lòng vòng. Từ chính mình trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trà. Đây là một chút tiểu tâm ý. Hy vọng các ngươi không cần cự tuyệt. Đây là căn cứ phía trước thủ đô căn cứ bên kia đưa lại đây vũ khí nghiên cứu báo cáo tư liệu nghiên cứu ra tới mới nhất hình một khoản súng ống, Đường Minh lấy khóa hộp mở ra vừa thấy. Bên trong là một phen tạo hình rất đơn giản cũng thực bình thường súng ống. Nhưng là cầm ở trong tay thời điểm liền biết này súng ống hẳn là không phải đơn giản mà mặt hàng. Nơi này hẳn là dung nhập một ít biến dị động vật hàm răng hoặc là xương cốt linh tinh. Đúng vậy, không sai. Này đều không có giấu giếm được ngươi, Đường Minh lại cầm lấy viên đạn cẩn thận mà nhìn nhìn. Phát hiện nơi này viên đạn cư nhiên đều không phải làm ra tới. Mà là dùng biến dị động vật áp chế hoặc là móng vuốt mài ra tới. Có thể tích không đủ hoặc là trọng lượng không đủ, liền hướng bên ngoài thiên hướng mặt sau địa phương tăng thêm một chút kim loại. Như vậy vũ khí xác thật là thực dùng được, bất quá lực sát thương nói. Vẫn là sẽ theo viên đạn loại hình mà phát sinh thay đổi. Nhưng là xác thật là rất thực dụng vũ khí. Bất quá kiểu mới vũ khí hẳn là không chỉ là chỉ có như vậy một chút thay đổi đi. Dùng biến dị động vật xương cốt cùng móng vuốt hàm răng đảm đương vũ khí. Kỳ thật phía trước các ngươi liền có nghiên cứu mới đúng, Chu Hạo Trương. Đúng vậy, cụ thể đều ở súng ống bên trong cất giấu đâu. Ta cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là, trải qua kiểm tra đo lường lúc sau, loại này tương xứng với như vậy viên đạn, đối biến dị động vật bình quân lực sát thương đều là trước đây những cái đó súng ống đạn dược bày. 8 lần, Đường Minh gật gật đầu, xác thật là phi thường không tồi, nhưng là... Ta phỏng chừng thực mau vẫn là sẽ bị đào thải, Chu Hạo Trương có điểm ngoài ý muốn. Đây là có ý tứ gì? Đường Minh nhìn hắn một cái. Các ngươi thí nghiệm lực sát thương thời điểm, dùng biến dị động vật là trước đây vẫn là hiện tại. Chu Hạo Trương hơi hơi sửng sốt, viện nghiên cứu bên kia dùng đương nhiên đều là bị bọn họ trảo trở về những cái đó không phải rất cường hãn biến dị động vật. Đều là trước đây trảo trở về. Đại bộ phận đều là năm trước đại bộ đội đi ra ngoài thống nhất trảo, Đường Minh. Đây là nguyên nhân, các ngươi cái này lực sát thương số liệu khả năng căn bản là không phải cái gì chuẩn xác báo cáo. Bởi vì ta cùng Thiên Lam hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm, phát hiện rất nhiều biến dị động vật trải qua một cái mùa đông lúc sau. Trở nên đi năm trước càng thêm cường đại rồi. Nói cách khác các ngươi dùng năm trước chảo trở về quyền dưỡng lên những cái đó biến dị động vật. Tới làm thực nghiệm, như vậy số liệu không thể lấy đảm đương chân chính số liệu, nhưng là ta thừa nhận. Như vậy kiểu mới vũ khí xác thật là muốn so các ngươi trang viên hiện tại còn ở đại quy mô dùng. Những cái đó vũ khí hữu dụng, bất quá, ta còn là muốn xin khuyên các ngươi một câu. Biến dị người nhất định phải lấy chính mình bản thân lực lượng là chủ. Không thể dựa vào như vậy ngoại vật, ngươi xem chúng ta trang viên người. Có ai là yêu cầu muốn mua súng ống đạn dược? Ngay cả vũ khí lạnh gì đó đều chỉ là nhân thủ một phen mà thôi, Chu Hạo Trương thần sắc có điểm đê. Mê, nhưng là, trang viên tất cả đều là biến dị người. Hơn nữa ít người hảo quản lý. Cho nên người như vậy phương pháp mới có thể thực hành đi xuống. Nhưng là căn cứ không giống nhau. Căn cứ người thường thật sự quá nhiều. Tử dị khuẩn bồi dưỡng cũng tương đối khó khăn. Cho nên người phương pháp thật đúng là ở căn cứ không quá áp dụng, Đường Minh gật đầu. Ta biết a, nhưng là ta lại không có làm ngươi dựa theo ta cách nói tới làm. Ta chỉ là cho ngươi đề một cái kiến nghị mà thôi. Người thường có người thường cách sống, biến dị người có biến dị người cách sống, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Đệ tam trên dưới 104 chương đệ tam trên dưới 104 chương ở căn cứ tuy rằng người thường cùng biến dị người đều là sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là đừng làm bọn họ quá giống nhau sinh hoạt, ta chỉ là nói cho các ngươi biến dị người. Không cần mỗi ngày làm cho bọn họ làm vô ý nghĩa sự tình. Làm cho bọn họ đi ra ngoài nhiều hơn săn thú, nhiều hơn ăn biến dị động vật thịt, bọn họ sẽ tiến bộ thực mau. Tựa như chúng ta trang viên người giống nhau, Chu Hạo Trương. Kia, Đường Minh, đương nhiên, phía trước phát sinh những cái đó không thoải mái sự tình. Kỳ thật đều là việc nhỏ, chúng ta cũng chưa để ở trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy. Chu Hạo Trương nhất quan tâm vẫn là bọn họ lúc này đây xin lỗi có tính không thành công. Tính a, như thế nào liền không tính? Hắn nguyên bản liền không có sinh khí cùng kia hai cái ngốc tử sinh khí sao? Quả thực là có tổn hại hắn uy danh, Chu Hạo Trương chính là vì cái này tới. Nếu được đến bọn họ chuẩn xác trả lời, cũng liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi vừa rồi Đường Minh bọn họ lời nói, hắn tuy rằng nghe lọt được, nhưng là cũng không có như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc mỗi cái căn cứ quản lý hình thức đều không giống nhau. Trang viên bên này hình thức cùng căn cứ bên kia hình thức căn bản là không dính dáng. Liền tình hắn cũng cảm thấy rất đúng, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp hơn nữa. Nếu là Chu Hạo Trương có thời gian nói, khẳng định sẽ đi tham khảo một bộ phận, nhưng hiện tại hắn vội muốn chết, thật là hận không thể thủ trưởng ở đặc biệt cho phép hắn chiêu 4 cái 5 cái giúp đỡ tới giúp. Chính mình chia sẻ một chút công tác cho nên càng không cần phải nói chủ động đi cho chính mình ra. Tăng công tác, hắn là một cái ưu tú trợ lý, nhưng không phải một cái quản lý giả. Cho nên những việc này không phải hắn yêu cầu nhọc lòng, Chu Hạo Trương hoàn thành chính mình nhiệm. Vụ, nguyên bản tính toán lập tức liền rời đi, nhưng là nề hà thật sự là quá mệt mỏi. Thừa dịp còn có thời gian ở tiểu căn cứ bên kia tìm cái phòng nghỉ ngủ một giấc. Vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, ăn cơm lúc sau. Ngồi xe về tới đê thị căn cứ. Lúc này đây sự tình liền tính xong rồi, mà Chu Hạo Trương trở lại đê thị căn cứ lúc sau chuyện thứ. Nhất liền đi bệnh viện Vân An cái kia đã thanh tỉnh đệ Chu Hạo Lâm. Nguyên bản cho rằng hắn trải qua lúc này đây giáo huấn lúc sau có thể học ngoan một chút nhưng không nghĩ tới ở bệnh viện nhìn đến hắn thời điểm, cư nhiên nghe được hắn ở chửi ầm lên, kia mở miệng một mở miệng liền đầy miệng phun phân, hắn cũng không biết Chu Hạo Lâm rốt cuộc là khi nào. Miệng trở nên như vậy xú, hảo hảo, ngoan nhi tử, đừng nói nữa, bên ngoài người đến người đi, bị người nghe được không tốt. Nghe nói ngươi ca đã đến bên kia đi, khẳng định sẽ vì ngươi báo thù, còn không phải là một cái trang viên quản sự. Bên kia bị tam đại căn cứ người chiếm cứ, về sau nơi nào còn có bọn họ vị trí. Đến lúc đó đem người chộp tới cho ngươi hết giận. Chu Hạo Lâm thực hiển nhiên là bị những lời này cấp trấn an ở. Kia, vậy được rồi, nhưng là đến nhanh lên. Ta thương hảo lúc sau liền muốn nhìn đến bọn họ. Đến lúc đó làm cho bọn họ cho ta đương cầu. Ngoa kép, hết chương.